Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Thần Quyền Thế Lực. Long Huyệt, này mấy chục ngàn năm chính là một thần bí tồn tại địa phương. Vẫn luôn không muốn người biết địa phương. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai bất kỳ chủng tộc xuất hiện ở đây. Ngoại trừ Long tộc, có điều gần nhất một quãng thời gian. Rốt cục bị người vạch trần thần bí khăn che mặt. Ạch, một góc, hiện tại Long Huyệt ngoại vi. Đã có rất nhiều thế lực bộ đội tiên phong ở đây đóng quân. Cũng làm một ít thăm dò công tác. Có điều cho tới bây giờ, bọn họ đều không có tìm tới tiến vào Long Huyệt biện pháp. Đây là đương nhiên, liền các ngươi trình độ, muốn mở ra Long tộc cấm chế. Chuyện này quả là mơ hão. Lăng Phong không khách khí chút nào nói rằng, vậy làm sao mở ra Long tộc cấm chế? Phượng Thanh Dương nhịn xuống lửa giận, rất khiêm tốn hỏi, hiện tại đã là Long Dương lễ cưới kết thúc nửa tháng sau. Lăng Phong ở Hắc Thạch Trấn để lại 3 ngày, bàn giao một ít chuyện sau khi, rồi cùng bối đế đi tới Long Huyệt, mà Phượng Thanh Dương lúc đó ngay ở khách bên trong. Đồng thời hắn cũng phải đến Long Huyệt, vì lẽ đó liền cùng lại đây. Đồng hành còn có Pháp Đặc Nhị Vương Tử Lai Kiệt. Này 3 cái đã từng thú nhân đế quốc chọn rể bên trong 3 vị trí đầu. Lại một lần tụ tập cùng một chỗ. Bất quá lần này vẫn là như thế. Cũng là vì cướp đồ vật. Lại là đối thủ. Đây đương nhiên là Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt ý nghĩ. Mà không phải Lăng Phong. Hắn đến Long Huyệt là ngắm cảnh. Chỉ là mang bối đế về nhà một chuyến. Còn có chính là tìm Long tộc lai lịch. Có phải thật vậy hay không là Long hậu duệ? Bởi vậy, trên căn bản, Lăng Phong cùng Phượng Thanh Dương 2 người không có xung đột lợi ích. Hắn muốn cũng không phải đại gia mong muốn. Từ bọn họ ở Long Huyệt đội hình liền biết. Mỗi cái thế lực đều có phái chính mình đỉnh cấp cao thủ. Theo đi còn có N nhiều trang bị đến tận răng thám hiểm đội viên. Mà chỉ có Lăng Phong chỉ có 2 người. Một hắn, một chính là bối đế. Ạch, còn có 2 con ma thú. Lần này Lăng Phong không để cho ngoài hắn ra nữ hài theo tới. Liền ngay cả Nguyệt Ai đều không có mang theo. Cũng là bởi vì hắn nhớ các nàng mạo hiểm. Long Huyệt độ nguy hiểm là không biết. Hắn cũng không có thể khẳng định. Còn có chính là chỗ này lần tình huống phức tạp. Đi Long Huyệt quá nhiều người. Một khi phát sinh cái gì xung đột, sẽ tai vạ tới cá trong chậu. Có điều có vẻ như Lăng Phong khiến người ta lo lắng. Muốn so với hắn lo lắng người khác nhiều. Vì vậy thời điểm, Long Tuyệt Đẳng Nhân, còn có Tuyết Tình bọn người cho rằng Lăng Phong mất đi đấu khí. Liền không cách nào sử dụng võ kỹ. Chỉ là một ma pháp sư. Bởi vì có bối đế, Tiểu Miêu còn có Tiểu Mãnh ở bên người. Cho nên mới yên tâm một điểm. Bất quá vẫn là rất lo lắng. Chỉ có điều Lăng Phong kiên trì như vậy, bọn họ sẽ không có biện pháp. Lăng Phong cũng không rõ ràng đã biết một lần tại sao phải như vậy. Kỳ thực cũng có thể mang mấy người quá khứ. Chỉ là hắn có một loại cảm giác. Nơi đó sẽ có việc phát sinh. Về phần hắn tại sao cùng Phượng Thanh Dương 2 người đồng hành. Trừ bọn họ ra đều ở áo đặc công quốc vừa vặn cùng đường bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, Long tộc cấm chế còn có 10 mấy ngày mới có thể mở. Nhưng vào lúc này giờ khắc này 2 ngày sau, hiện tại Lăng Phong đẳng nhân ngay ở Long Huyệt ngoại vi. Quay về cấm chế nói chuyện, Phượng Thanh Dương vừa đang nói người của mình ở đây sao lớn lên thời gian. Cũng không tìm tới đi vào phương pháp, bởi vậy mới phải xuất hiện mặt trên rất đúng nói. Tuy rằng hắn đối với Lăng Phong coi rẻ rất khó chịu. Bất quá vẫn là hỏi một chút Lăng Phong có biện pháp gì. Ai cũng biết Lăng Phong là đệ nhất luyện kim thuật sĩ. Mà những phép thuật này cấm chế hắn nhất thành thạo. Đối với vấn đề này, Lăng Phong chỉ nói một chữ. Chờ, chờ cái gì? Phượng Thanh Dương không hiểu hỏi. Đương nhiên là chờ nó chính mình mở ra thời điểm. Lăng Phong vô tình hồi đáp. Chờ nó chính mình mở ra. Người không thể mở ra sao? Phượng Thanh Dương hỏi, Lăng Phong rất dứt khoát trả lời. Không thể, ta cũng không có năng lực mở ra Long tộc cấm chế. Phượng Thanh Dương lại hỏi, vậy ngươi vừa còn nói, bằng vào chúng ta trình độ không mở ra. Ý lời này của ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Ai nói cho ngươi biết ta có biện pháp? Ta chỉ nói là các ngươi trình độ không được. Vừa không có nói ta có thể. Lăng Phong biểu hiện tự nhiên địa nói rằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phượng Thanh Dương không nói gì. Một bên Lai Kiệt hỏi. Vậy chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Nhanh hơn, nên ở nơi này 2 ngày. Đến thời điểm cấm chế sẽ tạm thời mở ra một quãng thời gian. Mà sau một thời gian ngắn, sẽ đóng. Nếu như các ngươi đến thời điểm còn đang bên trong nói, cũng chỉ có thể chờ chút một lần cấm chế mở ra mới có thể đi ra ngoài. Lăng Phong nhìn trước mắt, Long Huyệt, cảm giác cái kia không thể nhận ra cấm chế. Đoạn thời gian đó là bao lâu? Còn có lần sau cấm chế mở ra vậy là cái gì thời điểm? Phượng Thanh Dương hỏi, đồng thời vấn đề này cũng là Lai Kiệt muốn biết. Vì vậy đối với bọn họ sự tình an bài lên tác dụng mang tính chất quyết định. Cấm chế sẽ mở ra 1 tháng, mà lần này đóng khi đến lần mở ra. Trong đó cần thiết thời gian là 2000 năm. Lăng Phong cũng không nghĩ che giấu, trực tiếp nói cho bọn họ biết đáp án. 2000 năm, đó chính là nói, lần này chúng ta chỉ có 10 ngày đến tìm tòi này Long Huyệt. Phượng Thanh Dương cùng Lai Kiệt trong lòng thầm nói. 2000 năm, người cũng không phải Long tộc không phải tinh linh tộc, đến thời điểm đã sớm ngỏm rồi. Có điều có một vấn đề, Phượng Thanh Dương rất muốn biết. Long Thiên, ngươi là làm sao biết điều này? Những này phải nói là Long tộc bí ẩn. Đồng thời trước Long Huyệt cũng không người nào biết. Bởi vậy hắn liền hoài nghi Lăng Phong làm sao biết những này. Đồng thời còn biết như vậy rõ ràng. Lai Kiệt cũng giống như vậy. Rất là tò mò nhìn Lăng Phong. Thiên Tường Hoàng gia thư viện. Hẳn là nơi đó đi. Lăng Phong không thế nào khẳng định địa nói rằng. Hắn như vậy là muốn cho bọn họ cho rằng những thứ này là hắn từ trên sách thấy. Mà cụ thể nơi nào nhìn thấy cũng không biết. Nha, chấm ngoặc kép, Phượng Thanh Dương đối với lần này cũng không hỏi gì nữa. Có thể sách cổ trên xác thực có ghi chép cũng khó nói. Tốt lắm, các ngươi trở lại an bài thủ hạ của chính mình đi. Ta cùng muội muội đi đi dạo. Lăng Phong muốn mang Bối Đế ở phụ cận đi một chút. Để Bối Đế tốt hơn cảm giác được Long tộc khởi nguồn địa. Lăng Phong lôi kéo Bối Đế. Chuẩn bị muốn đi thời điểm. Phượng Thanh Dương gọi lại hỏi hắn. Long Thiên, ngươi còn chưa phải muốn đi dạo lung tung. Người nơi này quá hỗn loạn. Sẽ đối với các ngươi có điều bất lợi. Ngươi vẫn là ở lại chúng ta chạy đi. Yên tâm, không có việc gì. Lăng Phong hững hờ địa trả lời một câu. Sau đó liền lôi kéo Bối Đế. Mang theo Tiểu Mãnh ở phụ cận đi một chút. Nhìn phong cảnh, cái kia Tiểu Miêu tự nhiên là ở Lăng Phong trên bả vai. Chính như Phượng Thanh Dương từng nói, người nơi này đích xác rất hỗn loạn. Mỗi cái thế lực mọi người có, phân biệt chỉ là bao nhiêu mà thôi. Nhiều người, dĩ nhiên là hỗn loạn. Có thể sẽ có người động cái gì ý đồ xấu. Dù sao Lăng Phong thân phận quá đặc thù. Còn có này chạy, tự nhiên mỗi cái thế lực đều sẽ có. Đồng thời căn cứ thế lực kích thước, mà quyết định chạy kích thước. Trong đó to lớn nhất chính là tứ đại đế quốc trại. Chuyện như vậy, Thiên Tường cùng thú nhân đế quốc đều sẽ tham gia. Đồng thời người cầm đầu Lăng Phong đều biết. Chỉ có điều không thế nào thục mà thôi. Vừa cũng chỉ là chào hỏi. Có điều có một trại. Quy mô kích thước dĩ nhiên không kém gì tứ đại đế quốc. Quang Minh thần dạy. Không nghĩ tới luôn luôn tự nhận là siêu thoát cùng thế tục nhân viên thần chức cũng sẽ động phàm. Tâm, muốn tới chảy lần này hồn thủy, xem ra Long tộc sức mạnh, mặc dù là thần đô sẽ động tâm a. Lăng Phong nhìn thấy trại cơ sĩ, cũng rất khinh thường nói một câu. Lúc đó lời này bị Phượng Thanh Dương sau khi nghe, liền lập tức ngăn cản lên tiếng, để hắn nói chuyện cẩn trọng một chút, không nên bị những người khác nghe được. Mà một bên Lai Kiệt càng là sầm mặt lại. Đối với Lăng Phong câu nói này hắn có vẻ như rất lưu ý. Đây là tự nhiên, Lai Kiệt là Pháp Đặc Đế Quốc, là thờ phụng Quang Minh Thần quốc gia, cũng là Quang Minh Thần dạy thế lực lớn nhất quốc gia. Quang Minh Thần dạy, kỳ thực chính là mục sư loại hình nhân viên thần chức tạo thành thế lực. Thờ phụng chính là quang minh thần, mà thần giáo ở trên đại lục mỗi cái quốc gia đều có thế lực rất mạnh cùng với sức ảnh hưởng. Ngoại trừ thú nhân đế quốc, thú nhân sẽ không tin phụng thú thần bên ngoài thần. Quang minh thần dạy kỳ thực chính là thần quyền đại biểu. Lại như Tây phương cổ đại cái kia đoạn lịch sử như thế. Tông giáo thần quyền có rất mạnh quyền lợi, thậm chí ngự trị ở quốc vương quyền lợi. Kỳ thế lực phi thường mạnh mẽ. Quang minh kỵ sĩ, còn có quang minh giáo chủ cũng là lớn lục cường giả. Đồng thời số lượng cũng không phải số ít. Có thể nói phải trên đại lục một không kém gì tứ đại đế quốc. Rồi lại không phải quốc gia thế lực. Đồng thời, bởi vì tính đặc thù, không có quốc gia sẽ đối với động thủ. Trái lại còn có thể dành cho trợ giúp. Đây chính là tông giáo thế lực. Không người nào dám khiêu chiến thần quyền. Coi như là thú nhân đế quốc cái này không tin quang minh thần đế quốc. Cũng giống như vậy sẽ không đi khiêu chiến. Bởi vì như vậy sẽ bị những quốc gia khác hợp nhau tấn công. Nói chung một câu nói. Người không phải trở thành quang minh thần dạy kẻ địch. Không phải vậy đại lục đem không người đất dung thân. Bất quá đối với này Lăng Phong cũng rất là xem thường. Quang minh thần dạy bất quá là bởi vì có thể cho người xem bệnh mà trở thành thần giáo. Trở thành thần phát ngôn viên. Đại gia không nên quên. Cái đại lục này chỉ có mục sư mới có thể làm cho người ta xem bệnh. Mà mục sư chỉ có quang minh thần dạy mới có. Bởi vì thần giáo không cho phép dạy người ngoài sĩ sử dụng lực lượng của thần. Cũng chính là quan hệ ma pháp. Như vậy lũng đoạn thủ đoạn. Làm cho không người nào có thể không tôn kính thần giáo. Ai có thể bảo đảm chính mình một đời vô bệnh đây? Còn có một việc. Lăng Phong hiện tại nhưng là quang minh thần dạy không được hoan nghênh nhân vật. Hơn nữa còn muốn ở mặt trước thêm vào một vô cùng. Nếu có quang minh thần dạy người nhìn thấy hắn, sẽ đối với hắn rất không khách khí. Lại như bây giờ, Lăng Phong đã bị một đám quang minh thần dạy người lấp lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.